Chương 1032, vợ đạn tụ đại hội trận chung kết. Canh thứ 2 giờ cùng gờ giả sở tranh tài kết thúc, khoảng cách trời đen còn rất dài thời gian đâu gờ giả sở cùng may đều trải qua một trận chiến đấu, cho nên cần thời gian nghỉ ngơi, để hai cái bổ kẻ mấn đều khôi phục lại trạng thái tốt nhất, cho nên trận chung kết đối chiến là ổn định ở 2 giờ về sau, thời gian xác thực có hơi lâu, bất quá không có cách. Phổ thông bổ kẹ mẩn có nẹt sẽ chỉ có một ngày tổ chức thời gian mà tại giờ cùng gờ dạ sở tranh tài kết thúc về sau. Sau một lát cửa phòng nghỉ ngơi mở ra, giờ từ phòng nghỉ bên ngoài đi đến, mà may cũng là nghe được động tĩnh, quay đầu đi, vừa vặn thấy được đi tới giờ hiệu. Mặc dù nói giờ hiệu người này bình thường nhìn đều là từ lòng tin mười phần, nhưng là chân chính ở trong trận đấu thua, thất lạc cũng là khó tránh khỏi, thấy được may về sau. Giờ không nói gì thêm trực tiếp, may cũng không biết nên nói cái gì, nói thật bộ dáng như hiện tại nàng còn thật không biết mình cùng giờ có tính không được bằng hữu, cho nên không biết nên không nên đi. Nói cái gì? May ngay tại đây là, một đạo âm thanh 20 âm truyền đến, đánh gãy may suy nghĩ, xoay đầu lại thời điểm, cho thấy phòng nghỉ nhóm lại lần nữa mở ra, mà đi tới không là người khác chính là gờ giả sở, đồng thời cùng gờ giả sở cùng một chỗ tiến đến còn có dương bọn người, đều đi tới may bên người. Gờ dạ sở đứng ở may trước người, may thấy thế đứng lên. Chúc mừng ngươi gờ dạ sở tiểu thư, biểu hiện của ngươi thật sự là quá lợi hại. Ô ha ha ha, không có gì á, bất quá tiếp xuống đối thủ của ta liền là may. Ta thế nhưng là một mực đang mong đợi nha. Gờ dạ sở nghe được may tán thưởng về sau lập tức lại là bại lộ bản tính, phát ra bác gái thức tiếng cười tới. Bên cạnh dương bọn người thấy thế không còn gì để nói, may nghe tiếng sau cũng là kiên định gật đầu nói. Đúng, ta cũng cùng gờ dạ sở tiểu thư chính là muốn như thế mới có ý tứ, thật sự là chờ mong tranh tài đến nhanh một chút đâu. Ô ha ha ha, nghe được may nói như vậy về sau, gờ dạ sở cũng là đấu trí mười phần nói ra, sau đó lại là mang theo bác gái thức tiếng cười rời đi, sau đó mọi người mới có thời gian nói chuyện với may. Tỷ tỷ ngươi làm quá tốt rồi, bất quá gờ dạ sở tiểu thư thực lực thật rất mạnh. Tỷ tỷ ngươi có ứng phó phương pháp sao? Ta kỳ thật cũng không có niềm tin quá lớn, nghe được Matt nói như vậy, may cũng là có một chút áp lực, dù sao đi càng tiếp cận chiến thắng trong nội tâm áp lực liền sẽ càng lớn, bởi vì ở chỗ này khoảng cách thắng lợi chỉ có cách xa một bước, ai cũng không muốn từ bỏ cầm tới cơ hội thắng lợi, càng là nghĩ như vậy tự nhiên càng có áp lực. Dương thấy thế, gỡ dạ sơ mặc dù lợi hại, nhưng là ngươi cũng không phải là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Dùng tâm bình tĩnh đối đãi, tâm bình tĩnh đối đãi, may nghe tiếng lặp lại một lần sau đó trầm mặc lại, đám người thấy thế đều không nói gì nữa, rời đi phòng nghỉ đi ra bên ngoài thính phòng đi chờ đợi chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng đã tới cuối cùng so tài, hồi tưởng đến Dương nói lời, khi lấy được thông báo một khắc, may ánh mắt rốt cục kiên định, đi hướng sân bãi bên ngoài. Các vị hiện trường khán giả, mọi người chỗ mong đợi vở đạn tụp đại hội tổng quyết tái tức sắp bắt đầu rồi. Một đường vượt mọi trông gai quá quan trạm tướng đi đến một bước này, hai vị tuyển thủ, gờ dạ sở tuyển thủ cùng may tuyển thủ, sẽ tại cái này trên võ đài, triển khai sau cùng quyết đấu, đến tột cùng các nàng ngay cả người, ai sẽ cầm tới sau cùng chiến thắng đâu. Hiện tại liền để cho chúng ta cho mời hai vị tuyển thủ ra sân đi sân thi đấu bên trong, người chủ trì vì vị ẩn nhiệt tình giải thích lấy. Đồng thời giữa sân vang lên mãnh liệt tiếng hoan hô. Theo vị vị ẩn thanh âm rơi xuống, hai bên trong thông đạo, may cùng gờ dạ sở riêng phần mình đi ra, đều đi hướng vị trí của mình, vào chỗ về sau, trên màn hình hai đầu người giống cùng điểm số giá trị cũng phân biệt xuất hiện, hiện trường tiếng hoan hô cũng dần dần ngừng lại, đang một tiếng tượng trưng cho tranh tài đã bắt đầu, gờ dạ sở dẫn đầu xuất ra bổ kẻ bạn. Còn kém một bước vở đạn tụp đại hội chiến thắng ta là chắc chắn phải có được lên đi mở đi chạm, ta sẽ không nhận thua, ta không thể cô phụ mọi người kỳ vọng. Đăng tràng A bỉ tỷ phở lì may cũng đồng dạng ánh mắt kiên định, ném ra bổ kẻ bạn, quang mang bên trong lóng lánh lân phấn quang huy bỉ tỷ phở lì cũng lại lần nữa đăng tràng, hai người điểm số giá trị nhau nhau thắp sáng tranh tài chính thức bắt đầu. Gờ dạ sở không hổ là có kinh nghiệm huấn luyện ra. Liền xem như may ngươi, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nha. Mở đi chạm sử dụng sở bùn mở đi chạm đánh đòn phủ đầu, trong tay toát ra băng lánh hàn khí, nhảy dựng lên. Trực tiếp đánh về phía không trung bị tỷ phở lì, mở đỉ chạm tốc độ rất nhanh, bất quá may mắn chính là, bị tỷ phở lì còn có thể trên không trung bay lượn ưu thế, điểm này để bị tỷ phở lì đang tránh né công kích mặt chiếm cứ một chút ưu thế. Bị tỷ phở lì tránh đi đến sử dụng sở chỉnh soạt công kích bị tỷ phở lì hướng phía bên cạnh vừa bay, sau đó từ miệng bên trong phun ra thật dài sợi tơ, hướng thẳng đến mở đỉ chạm bay đi, nhưng là mặc dù không thể bay, bàn về kinh nghiệm đến lại là mở đỉ chạm cùng gờ dạ sở càng hơn một bậc. Rất hiển nhiên gờ dạ sở đã sớm nghĩ kỹ chưa có trúng mục tiêu đối phương về sau ứng đối phương pháp, nhìn xem chạm mặt tới sợi tơ, lập tức hạ phản kích. Mở đỉ chạm sử dụng cồn phở xỉ ẩn tại sở chỉnh soạt muốn mạng bên trong thời điểm, đống nhiên bị một tầng hào quang màu xanh lam bao bọc lại, sở chỉnh soạt tuyệt chiêu bị cồn phở xỉ ẩn ngăn trở về sau không có cách nào tiếp tục đi tới, điểm này một lúc bắt đầu liền đã nghiệm chứng qua, mở đỉ chạm cồn phở xỉ ẩn uy lực là rất mạnh, sau một khắc không ra 433 sở liệu, tại mở đỉ chạm điều khiển phía dưới, bị tỷ phở lỉ sở chỉnh soạt tuyệt chiêu trực tiếp bị gãy trở về. Bán ngược sợi tơ lập tức liền quấn quanh ở bỉ tỷ phở lì trên. Thân. A bỉ tỷ phở lì may thấy thế lập tức hoảng hốt, bị sợi tơ quấn lấy bỉ tỷ phở lì động tác lập tức chậm lại, bởi vì cánh bị hạn chế, phi hành độ cao cũng hạ xuống. Tại may chỉ thị dưới, bỉ tỷ phở lì liều mạng tránh thoát, nhưng là mình sợi tơ lại là tương đương cứng cỏi, căn bản không có cách nào tránh thoát rơi, mà lúc này đây gỡ dạ sở thừa cơ phát khởi thế công. Làm được tốt. Mở đỉ chạm sử dụng sở bun mệnh lệnh rơi xuống, mở đỉ chạm trực tiếp liền xông ra ngoài, tay cầm nắm đấm sở bun lại lần nữa hoanh ra, một vòng đánh vào bị tỷ phở lì trên thân, bị tỷ phở lì lập tức bị sở bun đánh trúng, kêu đau một tiếng hướng về sau bay ngược mà đi, đồng thời bị đánh trúng vị trí bắt đầu đông kết lên, rất nhanh trực tiếp đem bị tỷ phở lì đông kết lên, biến thành một khối khối băng lớn. Ai sở bun thật mạnh uy lực, mở đỉ chạm một hơi phản kích. Bị tỷ phở ly bị biến thành băng điêu, thật chẳng lẽ là vạn sự đừng vậy sao cồn phở xỉ ẩn hoàn mỹ bắn ngược công kích về sau lại là ải sở bùn. May điểm số lập tức bị trừ đi 1/4 nhiều một ít điểm số, mà bên này mở đỉ chạm lại là không có chút nào giảm bớt điểm số.